Ngạo Thế Đan Thần, chương 3380, Tuyền Phỉ Hứa Hẹn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường Lục Đạo Thần Kính tuy rằng có thể trôi nổi lên, nhưng cũng trôi nổi không được nhiều cao, mà Bành Cố Toàn có thể phi hành ở trên không bên trên. Được rồi, Trầm Tường gật gật đầu. Bành Cố Toàn biến thành một con to lớn đại bằng, đồng thời cuốn lên một trận lốc xoáy, đem Trầm Tường hút đi tới, có thể làm cho Trầm Tường rơi vào hắn phần lưng, sau đó nhào động cánh, bay về phía đại bằng cung. Bành Cố Toàn trên người lông chim là màu trắng bạc, cũng là phi thường đặc biệt một loại màu sắc. Đại thúc, ngươi nghe nói qua trước có nhân loại mạnh mẽ đã tới nơi này sao? Trầm Tường hỏi, đây là hắn khá là quan tâm vấn đề, hắn tới đây đối diện nguyên nhân, chính là vì tìm Thái Dương lão tổ. Không chỉ nghe nói qua, ta còn gặp đây, cùng ngươi tiểu tử này như thế, có đủ loại kỳ quái pháp môn, rất lợi hại. Bành Cố Toàn nói, nhưng này là rất nhiều năm trước sự tình, khi đó ta gặp phải bọn họ, muốn giữ bọn họ lại đến, nhưng bọn họ lại không chịu, nói muốn đi cái gì sáng đạo nơi. Bọn họ, có mấy cái, Trầm Tường không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, hắn suy đoán nên chính là Thái Dương lão tổ bọn họ. Hai cái, một ông lão, một đứa nhỏ, Bành Cố Toàn nói. Đặc biệt đứa trẻ kia, đừng xem hắn rất nhỏ, thực lực rất mạnh, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Cổ Đồng chính là một người thiếu niên hài đồng dáng dấp, Thái Dương lão tổ nhưng là ông lão, bọn họ dĩ nhiên đồng thời đi tới nơi này một bên, chẳng trách mất tích thời gian dài như vậy. Trầm Tường tuy rằng không biết sáng đạo nơi là nơi nào, nhưng từ tên xem ra, nơi này phi thường ghê gớm. Đại thúc, vậy ngươi biết bọn họ đi phương hướng nào sao? Trầm Tường hiện tại cũng hiếu kỳ cái kia sáng đạo nơi, muốn đi xem. Không biết, bởi vì liền chính bọn hắn cũng không biết ở nơi nào. Bành Cố Toàn than thở, lúc trước người tới nơi này loại có thể không chỉ là hai người bọn họ cũng không có thiếu, chỉ là ta chưa từng thấy, hơn nữa người ở chỗ này loại cũng là rất sớm tới nơi này đám kia người sinh sôi đi ra. Trầm Tường không hỏi nữa chuyện này, hiện tại hắn có thể xác định Thái Dương lão tổ cùng Cổ Đồng đã tới nơi này. Đại thúc, Ngạo Hồn Thánh Châu đối với các ngươi đại bằng tộc trọng yếu như vậy, các ngươi trong tộc ông lão sẽ đồng ý sao? Trầm Tường hỏi, không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao Ngạo Hồn Thánh Châu là của ta. Lúc trước ta đã nói, nếu như ta đặc biệt cần ta có thể lấy đi. Bành Cố Toàn nói, ngươi không cần lo lắng, ta đại bằng trong tộc ông lão vẫn là rất tốt. Ta không quá tin tưởng, ta luôn cảm giác bọn họ đối Tuyền Phỉ không tốt lắm. Trầm Tường nói đạo, tuy rằng hắn chưa từng thấy những kia lão bối, nhưng từ Bành Tuyền Phỉ đối Ngạo Hồn Thánh Châu sử dụng tình huống đến xem, những kia lão bối chính đang một chút giảm thiểu Bành Tuyền Phỉ sử dụng Ngạo Hồn Thánh Châu thời gian. Bành Tuyền Phỉ từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nàng ngay ở Trầm Tường bên người, vừa nãy tại U Giao Sơn Trang bên trong thời điểm Tô Mị Giao đã cùng nàng nói rồi, sẽ không cần nàng theo Trầm Tường, làm cho nàng ở lại đại bằng trong cung bồi cha mẹ chính mình, dù sao rời xa thân nhân của chính mình là phi thường khổ sở sự tình. Phụ thân, trở lại ngay lập tức liền đem Ngạo Hồn Thánh Châu cho Trầm Tường đi. Bành Tuyền Phỉ nói, ta lo lắng sẽ có biến cố gì. Góc truyện audio.com. Bành Tuyền Phỉ bởi vì Bành Khôn Diệu cái này đường thúc phi thường giả dối nguyên nhân, cho nên đối với trong tộc những trưởng bối kia cũng có hoài nghi. Cái này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Bành Cố Toàn phi thường cảm kích Trầm Tường cứu hắn con gái, hắn tình nguyện chính mình chết đi cũng không muốn Bành Tuyền Phỉ có việc, vì lẽ đó một cái Ngạo Hồn Thánh Châu mà thôi, hắn phi thường tình nguyện đưa cho Trầm Tường. Bành Tuyền Phỉ trầm mặc một chút, sau đó nhìn một chút Trầm Tường, nói. Phụ thân, ta trước công bố một cái treo giải thưởng, chỉ cần đem ngươi từ mãng yêu tộc trong tay cứu trở về ta liền gả cho hắn, đồng thời đem Ngạo Hồn Thánh Châu đưa cho hắn. Bành Tuyền Phỉ tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, mới đem chuyện này nói ra. Tuyền Phỉ, ta chỉ cần Ngạo Hồn Thánh Châu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta trước nói những kia đều là chuyện cười thoại. Trầm Tường vội vàng nói, hắn cũng không đành lòng nhìn nha đầu này rời đi cha mẹ chính mình. Thế nhưng ta muốn giảng thành tín nha. Bành Tuyền Phỉ thấp giọng nói, Bành Cố Toàn trầm mặc nửa ngày, nói, không sai, muốn giảng thành tín, ngươi hiện tại đã lớn rồi, hơn nữa đã nắm giữ Ngạo Thế Thánh Cảnh hậu kỳ thực lực nên đi ra ngoài sông vào một lần, nếu như trong tộc không có Ngạo Hồn Thánh Châu tình huống có thể sẽ trở nên hơi hỗn loạn, ngươi theo tiểu tử này đi thôi. Bành Cố Toàn cũng đắn đo suy nghĩ quá, Trầm Tường có Ngạo Hồn Thánh Châu, hơn nữa còn là một cái luyện đan sư, bên người nắm giữ các loại kỳ môn phép thuật còn có thể giải khai loại kia phi thường nan giải độc rắn. Trầm Tường một người một ngựa liền xông vào mãng yêu tộc hang ổ xà cứu hắn ra, chỉ là điểm ấy, liền để hắn cảm thấy khâm phục. Bành Tuyền Phỉ tại Trầm Tường bên người, nhất định có thể càng tốt hơn trưởng thành. Vẫn là không muốn, các ngươi làm cha mẹ, khẳng định không hy vọng con của chính mình rời xa chính mình. ta nhưng là không biết muốn đi chỗ nào. Trầm Tường vội vã từ chối. Bành Tuyền Phỉ u oán nhìn Trầm Tường có chút không chịu được loại này ai oán ánh mắt, vội vàng hỏi dò Tô Mị Giao. Mị Giao tỷ, ngươi yêu tinh này, có phải là ngươi làm cho nàng như thế làm nha? Không có nha, ta trước cùng nàng đã nói, không mang đi nàng. Tô Mị Giao nói, nếu nàng không ý kiến, cha nàng cũng không ý kiến, ngươi liền mang đi nàng đi, ngươi không muốn ta muốn. Bành Tuyền Phỉ tại U Giao Sơn Trang bên trong, có thể như là đi tới thế giới mới như thế, nàng là có chút không nỡ, nàng cảm thấy, nếu như cha nàng không ý kiến, nàng là đồng ý theo Trầm Tường đi. Lẽ nào ngươi là ghét bỏ ta sao? Bành Tuyền Phỉ nhỏ giọng nói, đương nhiên không phải, được rồi, ta mang tới ngươi, ta bắt được Ngạo Hồn Thánh Châu khả năng liền muốn đi rồi. Trầm Tường nói, Bành Tuyền Phỉ lộ ra nụ cười sán lạn. Bành Cố Toàn đã bay trở về Đại Bằng Cung, hắn trở về, liền lập tức mang theo Trầm Tường cùng Bành Tuyền Phỉ chạy về phía cái kia gửi Ngạo Hồn Thánh Châu nhà đá, lúc này bên trong đang có người sử dụng. Trưởng lão, ngươi trở về nha. Các cổng một ông già nhìn thấy Bành Cố Toàn, rất là kinh hỉ. Hửm, ai ở bên trong? Bành Cố Toàn nói. Tam trưởng lão, các cổng ông lão nói. Hả, để hắn đi ra, ta muốn Ngạo Hồn Thánh Châu. Bành Cố Toàn rất trực tiếp nói. Ta bị vị trẻ tuổi này cứu trở về, con gái của ta đã đáp ứng hắn, muốn đem Ngạo Hồn Thánh Châu đưa cho hắn. gocchuyenaudio.com Bành Tuyền Phỉ treo giải thưởng người nào không biết, mà khi sơ vẫn phải là đến trong tộc hết thảy lão bối đồng ý, hiện tại Bành Cố Toàn đã trở về, xác thực muốn thực hiện hứa hẹn. Gác cổng hai cây ông lão cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, vội vàng gõ cửa, để bên trong tam trường lão đi ra. Lúc này Bành Tuyền Phỉ cho Trầm Tường truyền âm. Cái này tam trưởng lão là Bành Khôn Diệu đệ đệ, cũng là của ta một cái đường thúc, chính là không biết có phải là đồ tôi. Lại là Bành Khôn Diệu đệ đệ, Trầm Tường cảm thấy chắc chắn sẽ có vấn đề, bởi vì Bành Khôn Diệu muốn làm chuyện lớn như vậy, chính mình một cái có chút khó khăn, nhất định sẽ kéo lên một ít giúp đỡ. Nên có vấn đề, để cha ngươi chú ý một điểm cái tên này. Trầm Tường cho Bành Tuyền Phỉ truyền âm nói, Bành Cố Toàn bị hố quá một lần, chắc chắn sẽ không lại có thêm lần thứ hai. Chấm, cách chương.